hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 60, ôm ôm hôn hôn dơ thật cao. Góc chuyện audio.com. Ăn bữa tối, Lục Hạo Đình quyết định mang Cố Vân Tịch đi xem phim. Đang đứng ở Nhiệt Yêu Kỳ quả thật rất hưởng thụ loại cảm giác nói yêu thương này. Trước mắt tiểu cô nương này kiều kiều mềm nhũn, hắn hận không được bưng trong bàn tay. Lúc này Quốc Khánh đương vừa qua khỏi trong rạp phim vẫn là có không ít mảng lớn ở nhiệt chiếu. Hai người chọn một cái tình yêu vui phiến mua chút quà vặt liền vào rạp. Sau khi đi vào, Cố Vân Tịch khóe miệng giật một cái cơ hồ tất cả đều là nói tình nhân nhỏ yêu thương. Điện ảnh mới mở tràng không tới 20 phút liền cơ hồ toàn đều bắt đầu ôm ôm hôn hôn dơ thật cao. Cố Vân Tịch ôm quà vặt cùng Lục Hạo Đình hai người ở cuối cùng xếp hàng tận cùng bên trong trong góc ngồi. Lục Hạo Đình cánh tay thon dài dựng tới bỏ vào sau lưng Cố Vân Tịch trên ghế dựa khóe miệng lộ vẻ cười. Cố Vân Tịch nhìn một chút cánh tay kia cơ hồ đem cô nửa ôm vào trong ngực nhìn thấy Lục Hạo Đình khóe miệng kia một nụ cười bỗng nhiên có loại ảo giác. Anh Hạo Đình là cố ý mang cô tới trường hợp rạp phim như vậy. Cố Vân Tịch đang nghĩ liền thấy Lục Hạo Đình trong mắt kia đen thùi lộ vẻ cười nhìn lại. Đang suy nghĩ gì? Hắn trầm thấp giọng hỏi. Cố Vân Tịch sững sốt một chút. Không không có gì, Lục Hạo Đình nghiêng người tới nhích tới gần Cố Vân Tịch. Cố Vân Tịch bị sợ cả người cũng trốn trên ghế đi. Thấy tiểu cô nương cái bộ dáng này, Lục Hạo Đình trong mắt nụ cười càng đậm. Thế nào, em đang sợ cái gì? Em mới không có. Cố Vân Tịch nói chuyện cũng lắp bắp. Cô vốn là ngồi ở vị trí nhất khóc. Lục Hạo Đình như vậy dựa vào tới cơ hồ đem cô cả người cũng phúc đắp lên cả thế giới tất cả đều là khí tức hắn. Bá đạo, nồng nạc, còn xấu xa, Cố Vân Tịch nuốt nước miếng một cái nhìn Lục Hạo Đình trước mắt cảm giác đối với hắn ấn tượng lạnh lùng nghiêm túc hoàn toàn sụp đổ. Hắn càng ngày càng giống lưu manh, anh cản trở tầm mắt em tránh ra một chút mà. Xem phim a. Cố Vân Tịch đem nam nhân trước mặt đẩy ra mặt đầy tâm vô bàng vụ xem phim. Lục Hạo Đình dòm bên người cô gái chậm rãi nhường người ra nhìn cô vẻ mặt kia hình dáng thành thật. Hắn cười một tiếng thời gian phim dài đâu. Không gấp, Cố Vân Tịch ôm trong tay trà băng lạnh buốt nãi uống một hớp bên cạnh người đàn ông khí chẳng quá mạnh mẽ cho dù hắn cái gì cũng không có làm. Cô cũng không có biện pháp khinh thường tồn tại người này. Hơn nữa toàn bộ rạp chiếu phim trong phòng khắp nơi đều là nam nữ nữ ôm nhau. Cố Vân Tịch thì càng không có biện pháp tĩnh hạ tâm lai liễu. Ánh mắt không bị khống chế khắp nơi loạn phiêu giá không cẩn thận liền thấy một bóng người quen thuộc. Lúc này trong phòng rạp chiếu phim ánh đèn rất tối không phải dựa vào gần lắm. Cơ hồ đều không thấy rõ người. Nhưng là tự uống nước suối không gian sau đó cả người đều lấy được sửa đổi tầm mắt so với trước đó tốt lắm gấp mấy lần tính lực cũng đã khá nhiều, cho dù ánh đèn rất tối. Cô cẩn thận nhìn một cái hay là nhìn thấu ở trước mặt bọn họ bốn hàng ghế ngồi là Dương Lộ. Lúc này cô đang ngồi ở bên người nam nhân trên đùi. Hai người ôm chung một chỗ đang hôn khó phân thắng bại. Hơn nữa xích độ hơi lớn. Tình huống có chút kịch liệt, Cố Vân Tịch có chút bất ngờ không nghĩ tới Dương Lộ hướng nội như vậy cô gái lại có chút nhát gan tự ti vậy mà sẽ có một mặt như vậy. Chỉ nhìn một cái, Cố Vân Tịch liền không để ý nữa. Lúc này chung quanh nói yêu thương rất nhiều, nam nữ nữ 17-18 tuổi nói yêu thương càng nhiều. Cô cùng Dương Lộ không có gì đồng thời xuất hiện căn bản không tư cách nói gì. Đế quốc hôn nhân Pháp. Pháp định kết hôn tuổi tác cô gái đều đã đổi đến 18 tuổi Dương Lộ năm nay thật giống như chính là 18 tuổi đều đến tuổi kết hôn. Pháp định, Cố Vân Tịch đang suy nghĩ bên tai bỗng nhiên truyền tới một cổ nhiệt tình. Đang nhìn cái gì, kia khí tức ấm áp phọt ra ở bên tai. Cố Vân Tịch cả người giật mình một cái. Không nhìn cái gì. Lục Hạo Đình một mực chú ý Cố Vân Tịch. Tầm mắt cô nhìn về phía nơi nào. Hắn tự nhiên biết, trước mặt vậy đối với cảm xúc mạnh mẽ bắn ra bốn phía tình nhân nhỏ. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy, có muốn hay không thể nghiệm một chút? Giống như bọn họ như vậy à? Cố Vân Tịch sắc mặt trong nháy mắt bạo đỏ. Không muốn à? Cố Vân Tịch vừa dứt lời liền kinh hô một tiếng. Ngay sau đó cô liền bị người đàn ông ôm ngồi vào trên đùi hắn. Cô sợ hết hồn một tiếng duyên dáng kêu to. Lúc này mới nhớ tới nơi này là rạp chiếu phim, bị sợ vội vàng rụt cổ một cái đi chung quanh nhìn một cái, kết quả mọi người đều bận rộn mình chuyện. Lại không một người nhìn tới. Cố Vân Tịch, tiếng cười thật thấp truyền tới. Cố Vân Tịch nhìn người đàn ông tự cười vui vẻ. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Cười cái gì cười, có tốt như vậy cười sao? Lục Hạo Đình nhìn Cố Vân Tịch xưa nay mặt lạnh lùng nghiêm túc, lần trước khắc đầy là nụ cười ôn nhu. Vân Tịch, anh lúc này mới phát hiện nguyên lai em lá gan nhỏ như vậy. Cố Vân Tịch tức giận trợn mắt nhìn hắn. Người nào nói, tặc hề hề liếc nhìn chung quanh phát hiện không người chú ý bên này. Cố Vân Tịch chợt góp đi lên ở bên mép Lục Hạo Đình hung hãn gặm một cái. Xong rồi còn đặc biệt ý nhìn hắn. Lục Hạo Đình, lè lưỡi liếm liếm địa phương mới vừa rồi bị cô gặm qua. Lục Hạo Đình mâu sắc tiệm sâu nhìn hắn kia, ánh mắt dần dần lửa nóng. Cố Vân Tịch cả người giật mình một cái. Phim điện ảnh nhìn xem chiếu phim. Cô vừa quay đầu, to lớn màn ảnh điện ảnh trên nam nữ nhân vật chính tình đến chỗ sâu đang ôm chung một chỗ, áo quần tuột xuống triền miên phỉ trác. Kiều ngâm thanh tiếng thở dốc vang vọng ở toàn bộ rạp chiếu phim. Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình lại gần, thanh âm cũng bĩ xấu bĩ xấu. Em để cho anh bồi em nhìn cái này. Cố Vân Tịch sắc mặt bạo đỏ. Trong phim ảnh bình thường đều sẽ có một chút những hình ảnh này, nhất là tình yêu điện ảnh, nhưng là làm sao cứ như vậy đúng dịp là lúc này. Cố Vân Tịch còn chưa kịp phản ứng. Người cũng đã bị Lục Hạo Đình kéo gần trong ngực, môi múi thượng bị nóng bỏng bao trùm. Ngay sau đó liền bị hắn bá đạo cạy ra hàm răng, tiến quân thần tốc thẳng vào nóng như lửa dây dưa. Lục Hạo Đình một bên hôn cô, một bên cầm lên một bên áo khoác đem Cố Vân Tịch cả người bọc lại. Đây là hắn trước để ở trong xe là một áo khoác hiu nhàn. Trường Khoản mang cái mũ giờ phút này ôm cô trên người. Chiều rộng cực lớn lại đem cái mũ đội đến trên đầu cô, như vậy ôm cô. Cô cả người liền tất cả đều bị bọc lại. Những người bên cạnh không thấy được cô chút nào. Cố Vân Tịch bị hắn hôn cả người như nhũn ra. Cô vùi ở trong ngực hắn, tay bé nhỏ nắm vạt áo hắn mặc cho hắn mang cô, nóng như lửa triền miên kia một đôi bàn tay nóng bỏng ở trên người cô bơi. Kiếp trước xanh xanh bỏ qua. Kiếp này sống lại tới. Cô cũng không có nghĩ tới quan hệ giữa bọn họ sẽ phát triển nhanh như vậy. Cô cho là phải đợi thật lâu anh Hạo Đình đối với tình ý của cô mới có thể phát triển đến kiếp trước nồng nặc như vậy đâu. Mà giờ khắc này, cô biết giữa bọn họ là ngang hàng. Hắn đối với cô yêu, một chút cũng không so với cô đối với hắn đích thiếu. Điện ảnh ở trong lúc vô tình chiếu phim kết thúc, Lục Hạo Đình rốt cuộc buông cô ra. Hai người ngồi ở chỗ đó dần dần bình phục, người chung quanh cũng đang dần dần rời đi. Lục Hạo Đình giúp cô sửa quần áo ngay ngắn, dắt tay cô mang cô ra rạp chiếu phim. Lối ra Lục Hạo Đình nói, em ở chỗ này chờ, anh đi đi lái xe tới đây. Vâng, ban đêm đi ra ngoài nhiều người, chỗ đậu xe đông đúc, Lục Hạo Đình đậu xe cách nơi này có chút xa. Hắn không bỏ được Cố Vân Tịch cùng hắn chạy tới. Cố Vân Tịch đứng ở địa phương cửa ra chờ, quay đầu liền thấy Dương Lộ mặt đầy thẹn thùng kéo một cánh tay nam tử trẻ tuổi của tư rạp chiếu đi. Ra, Dương Lộ thấy Cố Vân Tịch sững sốt một chút, ngay sau đó liền cười, kéo cánh tay đàn ông cười khanh khách hướng Cố Vân Tịch đi tới. Trong nụ cười kia mang từng tia đắc ý cùng khoe khoang. Cách chương.